Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 97 vừa rồi Tiêu Viêm đang giao chiến với đám người Diệp Hoa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 98 với tựa đề Thiên Hàng Cốc. Tiêu Viêm và đồng hiệu giao chiến rất kịch liệt, mọi thứ xung quanh hầu như đã sụp đổ và nổ tung. Không thể không nói, tên đồng hiệu này không hổ là lục tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Dù Tiêu Viêm đối với hắn hiện giờ chỉ chiếm được một chút thế thượng phong, thế nhưng Tiêu Viêm cũng không thể đánh bại được hắn. Đồng hiệu chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đã là hoàn toàn chuyển nhanh huyết hồng. Chầm chầm nhìn vào Tiêu Viêm, chậm rãi nói, người rất mạnh, lực chiến đấu của ngươi mạnh mẽ đáng sợ, nhưng là ta hôm nay thắng ngươi là chuyện đã định sẵn rồi. Thật sao? Ta biết rõ, ngươi đây là tăng thực lực lên bằng mật pháp mà thôi, ta chỉ muốn kiên trì đến khi mật pháp hết tác dụng. Đến lúc đó, ngươi đối với ta mà nói, tiện tay ta cũng có thể giết chết. Nhưng là đối phó với ngươi, như vậy là đủ rồi. Đồng hiểu cười lạnh nói. Thật sao? Vậy thì thử xem. Tiêu Viêm chọn cách tấn công làm đối phương suy yếu dần dần rồi mới ra đòn kết thúc. Đông đông đông. Thế tiến công của Tiêu Viêm không ngừng trút xuống, cuối cùng đều rơi trên thân thể đồng hiểu. Lập tức thân thể của hắn như là một quả đạn pháo bắn ngược ra, ma sát với mặt đất tạo thành một vết dài mấy trăm mét. Cuối cùng văng vào phía trên một ngọn núi. Sợ đến khóe miệng đã phun đẫm máu tươi, đồng hiệu thanh âm gào thét vang lên, Tiêu Viêm hãy ném đấu kiệt của hắc ám các ta. Theo một câu nói kia rơi xuống, vô số máu tươi từ trong cơ thể đồng hiệu tiêu xạ mà ra, lập tức biến thành huyết khí phô thiên cái địa, sau đó xoay quanh tại bên cạnh thân thể hắn. Đúng lúc này, khí tức đồng hiệu lại một lần nữa tăng vọt với một tốc độ kinh người, từ lục tinh đấu đế hậu kỳ biến thành nửa bước tiến nhập thức tinh đấu đế. Tại mặt ngoài thân thể hắn, hắc khí bắt đầu khởi động, phản phất trở thành một bóng người quỷ dị. Tiêu Viêm phải tiến vào trạng thái bán thiên nhân hợp nhất và sử dụng đế ấn quyết, ngụ ấn cổ đế ấn dung hợp điệp gia để đánh chết tên đồng hiểu, sau đó cả đám người Diệp Hoa cũng là bị giết hết. Tiêu Viêm thu thập được mật pháp thăng khí, sau đó Tiêu Viêm đến một sơn động để tu luyện, mang tộc thể tu thuật pháp. Tại đây thổ thuộc tính rất nồng đậm, rất phù hợp với yêu cầu khi tu luyện mang tộc thể tu thuật pháp. Trải qua đau đớn và kiên trì, cuối cùng Tiêu Viêm cũng đạt được tiểu thành, cơ thể cường hãn hơn lúc trước mấy lần, so với thân thể thức tinh đấu đế cũng không thua kém bao nhiêu. Cùng lúc đó ở trong cổ miếu, đám người của Hắc Ám Các đã tìm đến, bọn chúng bắt trói đám người Lâm Kỳ để dẫn dụ Tiêu Viêm đến. Nguyên lai là người của Hắc Ám Các, nhìn qua trang phục quen thuộc, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm âm trầm, thanh âm đạm mạc mà nói. Nếu các người làm bị thương mấy người bằng hữu của ta, ta sẽ đem người của Hắc Ám Các tại trên viễn cổ chiến trường này giết hết không chừa một ai, kể cả đại sư huynh của các ngươi. Khẩu khí thật lớn, chỉ sợ người không có bản lĩnh đó đâu. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, ba người đang lơ lửng trên không trung lập tức lành lạnh cười cười. Toàn thân sắc ý bắt đầu khởi động. Người nghĩ giết được đồng hiểu tự là đứng trên đầu Hắc Ám Các ta hay sao? Bất quá xem ra hôm nay người sẽ minh bạch đắc tội Hắc Ám Các là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Ở chính giữa ba người, một kẻ nam tử mặc áo bào tím, ánh mắt trêu tức nhìn qua Tiêu Viêm nói, yên tâm, mấy người bằng hữu của ngươi tuy có ăn một chút đau khổ, bất quá chúng ta còn không có giết chết, cho nên ngươi hãy chú tâm vào việc của mình đi. Trong đám người của Hắc Ám Cá có hai tên đã đạt đến lục tinh đấu đế hậu kỳ và có cả người của viễn cổ thiên long nhất tộc. Mặc dù vậy, bọn chúng đều bị Tiêu Viêm đánh bại và giết hết không chừa một ai. Giải quyết xong xuôi những tên này, thân hình Tiêu Viêm cũng là xuất hiện ở bên cạnh Lâm Kỳ mấy người, phất tay một cái, những sợi dây trói bọn họ đứt hết, rồi sau đó phá vỡ phong ấn cho bọn họ, nói, không có bị sao chứ. Cảm giác được trong cơ thể đấu khí mãnh liệt bành trướng, Lâm Kỳ mấy người trên mặt cũng là nở ra một nụ cười, đấu khí bị phong ấn. Tự giống như phế nhân, thập phần khó chịu. Không có gì trở ngại, từ khi ngươi ly khai tiến hành tu luyện, mấy tên này muốn dùng chúng ta làm con tin để dẫn dụ ngươi xuất hiện, cho nên không có thực sự hạ sát thủ. Lâm Kỳ cười cười lắc đầu, nghĩ tới mấy tên này, sau khi Tiêu Viêm xuất hiện, bọn hắn căn bản cơ hội động đến con tim cũng không có, liền trực tiếp bị Tiêu Viêm dễ dàng giết chết. Thực lực của ngươi, Phương Hoa cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhịn không được nói. Tu luyện thành công một môn luyện thể đấu kỹ, cho nên thực lực tăng trưởng một chút mà thôi. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, chợt nói. Xem ra mấy tên viễn cổ thiên long nhất tộc muốn lấy được tính mạng của ta, nên nhất định sẽ không buông tha. Cho nên để đảm bảo an toàn, các ngươi vẫn là cách xa ta ra một chút, không sẽ bị liên lụy. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Lâm Kỳ mấy người cũng là có chút do dự. Hắn cảm thấy Tiêu Viêm là một người tốt, nhưng đã động đến viễn cổ thiên long nhất tộc. Tuy chính mình coi như là không sợ hãi, nhưng cũng vì gia tộc của mình mà suy nghĩ. Cho bọn họ mới do dự. Tư Viêm tự hồ cũng là biết ý nghĩ của bọn họ, cười cười nói, không có việc gì, các ngươi còn có gia tộc ở phía sau, cho nên các ngươi cứ đi đi thôi. Phương Hoa đúng lúc này cũng là thập phần do dự, cũng vì Bách Hoa Cốc mà cân nhắc, cho nên khẽ cắn môi, sau đó một lúc lâu mới thấp giọng nói ra, ta thật là xin lỗi. Không có việc gì, các ngươi khi nào xuất phát? Tư Viêm vừa cười vừa nói, chúng ta sáng mai sẽ đi. Tư Viêm đại ca, lúc ngươi đi ra ngoài tu luyện, chúng ta đã nhận được một tin tức. Ở phía trước có một nơi tên là Thiên Hàng Cốc, có người phát hiện ra một cái bảo tàng. Không biết là ai đã truyền ra tin tức, hiện tại có rất nhiều người đang tiến đến chỗ đó. Ồ, thật không? Ta đây cũng đi xem, nếu là gặp những người kia, ta cũng cùng một chỗ thu thập, miễn cho sau này phiền toái. Lúc này vẻ mặt Tư Viêm cũng trở nên âm thầm. Trong đêm nay, hắn sẽ đến Thiên Hàng Cốc. Tư Viêm ngồi tĩnh dưỡng tu luyện, lần kỳ đám người đi thăm dò một phen, Tư Viêm thoáng nghĩ. Chỗ đó mọi người đều đã biết, chắc hẳn tại đó có rất nhiều cường giả, thậm chí có cả Thất Tinh Đấu Đế cường giả, mà bây giờ bên cạnh của hắn cũng chẳng còn ai nữa rồi. Việc này lại làm cho Tư Viêm có chút im lặng. Ước chừng một giờ đồng hồ đã qua, Lâm Kỳ mấy người đã trở về đến, tình báo tới tay. Có tin tức gì mới không? Hôm nay Thiên Hàng Cốc, bởi vì bảo tàng xuất hiện, hội tụ không cường giả cường giả của các thế lực. Mục tiêu của bọn hắn đều là tiến vào bảo tàng, đạt được truyền thừa hoặc là những thứ kỳ ngộ khác. Lâm Kỳ chậm rãi nói. Tư Viêm nhẹ gật đầu. Thiên Hàng Cốc chắc chắn chứa đựng những thứ cực kỳ trân quý. Bởi vì Thiên Hàng Cốc khắp nơi nhân mã quá nhiều, thập phần hỗn tạp, cho nên cụ thể có bao nhiêu người ở đó ta cũng không biết, nhưng là đại khái có ba thế lực bên trong. Ba thế lực này là như thế nào? Tam phương thế lực theo thứ tự là Thiên Cơ Tông, Vô Lượng Tông cùng với Hắc Ám Các. Tư Viêm chậm rãi nhẹ gật đầu. Những thế lực này thực lực rất là cường đại. Có các vị lục tinh đấu đế đỉnh phong, thậm chí thất tinh đấu đế tọa trấn. Thật ra cũng không làm cho Tư Viêm quá lo lắng. Sau khi chiếc đồng hiểu lấy được mật pháp, khi Tư Viêm thi triển Hắc Ám Các mật pháp, thăng khí, thực lực đã gần bước vào thất tinh đấu đế. Hơn nữa, hắn còn có đế ấn quyết và trạng thái bán thiên nhân hợp nhân. Cho nên, muốn đánh bại Tư Viêm phải có thất tinh đấu đế ra tay, thậm chí còn chưa chắc có thể chiến thắng hắn một cách dễ dàng. Thiên Hàng Cốc có bao nhiêu người đã gần bước vào thất tinh đấu đế hoặc là có mấy vị thất tinh đấu đế cường giả? Tư Viêm hơi chút trầm mặt nói. Thiên Hàng Cốc, ngựa lòng hỗn tạp, một ít thực lực, tuy danh khí không bằng tam đại thế lực, nhưng nội tình cũng là không kém. Ai cũng không biết bọn họ có che giấu người gần bước vào thất tinh đấu đế cường giả. Bất quá, về phần chính thức đạt được thất tinh đấu đế cường giả, chỉ sợ là không có, Lâm Kỳ trầm ngâm nói. Tại hôm nay ở bên trong viễn cổ chiến trường, chỉ cần có thể bước vào nửa bước thất tinh đấu đế cảnh giới, chính là tương đương với nhất lưu cường giả. Về phần chính thức đạt được thất tinh đấu đế, chỉ sợ mặc dù là Thiên Hàng Cốc cũng là tìm không ra. Dù sao tại đây chỉ là biên giới viễn cổ chiến trường mà thôi. Có lẽ thất tinh đấu đế cường giả không xuất hiện ở chỗ này, Tư Viêm nhưng lại từ chối cho ý kiến. Nếu như Thiên Hàng Cốc thực sự có những đồ vật rất tốt, vậy cho dù là chân chính đạt được thất tinh đấu đế cường giả, cũng rất khó có thể chống cự các loại hấp dẫn này. Nói không chừng, ở bên trong Thiên Hàng Cốc đã có thất tinh đấu đế cường giả âm thầm, ẩn núp, lạnh lẽo nhìn các thế lực tranh đoạt, để đến cuối cùng mới ra tay xuất thủ đốt hết đồ vật tốt. Bất quá mặc kệ Thiên Hàng Cốc thực sự có thức tinh đấu đế cường giả, đối với lúc này đây tiến đến, Tư Viêm cũng là tình thế bắt buộc. Hắn biết rõ, nếu như hắn có thể đạt được bảo tàng thì có thể lợi dụng tài nguyên bên trong, do đó có thể đột phá lục tinh đấu đế. Đợi màn đêm hạ, khởi hành tiến về Thiên Hàng Cốc, bảo tàng tại đây ta muốn có một phần. Đã có ý niệm như vậy, Tư Viêm tự nhiên sẽ không còn có chút nào chần chờ. Lúc này chính là trầm giọng nói. Đối với lời nói của Tư Viêm, Lâm Kỳ mấy người đều có chút ít im lặng rồi nhẹ gật đầu. Màn đêm dần dần buông xuống, tiếng gió mạnh mẽ. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh chính là tại cổ miếu bay lên trên không. Nhìn nhân ảnh biến mất về phía chân trời, Lâm Kỳ mấy người cũng là có chút buồn buồn trong lòng. Trong màn đêm, Tư Viêm bạo lướt mà đi. Dựa theo tốc độ hôm nay phi hành, Tư Viêm muốn tới được Thiên Hàng Cốc cũng là tầm tối mai mới đến được. Tư Viêm đối với chuyện này chỉ là cảm thán một câu. Cái viễn cổ đại lục này quả nhiên là rất lớn. Cuối cùng hắn cũng đã đến một cái sơn mạch nguy nga cổ xưa. Tại bên trong sơn cốc, mặc dù là khoảng cách khá xa, nhưng Tiêu Viêm có thể cảm ứng được vô số đạo khí tức cường đại, so với những tên đã gặp ở cổ miếu thì mạnh mẽ hơn nhiều. Đây đúng là Thiên Hàng Thành sao? Quả nhiên là cường giả nhiều như mây. Tiêu Viêm lúc này cũng là có chút ít rung động. Ở đây thực lực kém cỏi nhất cũng đã đạt đến ngũ tinh đấu đế trung kỳ. Trước hết, Tư Viêm tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi, cùng với thu thập thêm một số tin tức và hắn muốn tham gia đấu giá hội tại Thiên Hàng Thành. Kết thúc tập 98 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tư Viêm và đám người Phương Hoa hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 99. Cả nhà chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.